Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 302 nam lão sư chính là như vậy bổng. Chung quanh bọn học sinh cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Rõ ràng Nam Hy nói cái gì không, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thật giống như một tôn đại thần trấn áp ở bọn họ là trên người. Không tự giác liền tuân thủ nghiêm ngặt tự thân, liền chê cười đều ngượng ngùng tùy tiện xuất khẩu. Mặt sau lục tục có học sinh đi vào tới, phát hiện đến phòng học khác thường, ngay sau đó liền phát hiện một cái đặc biệt hiện trống trải khu vực. Còn đang nghi hoặc, nhìn kỹ, Nga Khoát, Nam Hy à, không phải không nghĩ ngồi qua đi, chỉ là mọi người đều không ngồi. Một cái mới vừa tiến vào nam sinh ngo ngoe dục dịch. Mới vừa nhìn chăm chú Nam Hy phương hướng, nâng bước liền tưởng chiều nàng chỗ ngồi qua đi. Xoát xoát xoát xoát, phía trước bọn học sinh một đám như hổ rình mồi nhìn chằm chằm lại đây. Nam sinh, ngoặc kép, lâm thời xem hành lang có cái không vị, nhận bốn ngồi đi lên, đại gia tầm mắt thu hồi tới, đều là ngoan ngoãn đệ tử tốt, lại một cái tiến vào nữ sinh, không chút để ý nhìn quét trong nhà một vòng, cơ hồ là liếc mắt một cái liền bắt giữ đến Nam Hy. Trên mặt nàng tức khắc lộ ra hưng phấn thần sắc. Không cần hoài nghi, đây là cái lông chim phấn, vẫn là Nam Hy trung phấn, tung tăng liền chiều Nam Hy phương hướng bước nhanh chạy tới. Xoát xoát xoát, phía trước ngồi ở hành lang bên cạnh chỗ ngồi nam sinh, cũng trở thành mặt khác trừng mắt một viên, sôi nổi sáng ngời nhìn chằm chằm nữ sinh, nhiều như vậy ánh mắt nhìn qua, nữ sinh bước chân biến chậm, biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng anh tương đương, một tiếng, nghiến răng nghiến lợi tễ tới rồi Nam Hy mặt sau vị trí. Hậu vị nữ sinh bĩu môi, không tiếng động tỏ vẻ, tễ cái gì tễ, bên kia không vị trí sao? Nữ sinh nghiễm nhiên bất động, bên cạnh dùng mông đỉnh nàng, nữ sinh tay chào cái bàn, liều chết chống đỡ, hai bên đồng loại nhóm, ngoặc kép, Nima, xem như ngươi lợi hại. Đi học giáo thụ là ở đi học tiếng chuông mau vang lên thời điểm. Mới vừa rồi tiến vào trong phòng học, thời gian véo vô cùng chuẩn, chờ nhấc chân đi lên bục giảng. Giáo thụ mới hậu chi hậu giác phát hiện trong phòng học có điểm không thích hợp. Là không đúng chỗ nào. Nga, này như thế nào như vậy an tĩnh? Liền thanh âm đều là rất nhỏ hơi thanh nói chuyện với nhau. Giáo thụ ho khan một tiếng. Ngẩng đầu hướng phía trước phương nhìn lại, ngoặc kép, đây là cái gì kỳ quái dáng ngồi? Không đúng, đây là cái gì kỳ quái bài vị phương thức? Một loạt ngồi một người, trước sau tễ một đám người. Giáo thụ cái trán gân xanh nhảy nhảy, hắn vốn tưởng rằng là này đàn học sinh lại gây sự. Kết quả phát sinh đều rất ngoan, không lớn tiếng ầm ĩ, cũng không có tập hỏa làm chuyện xấu. Giáo thụ gõ gõ cái bàn, như thế nào ngồi, linh linh linh linh linh linh, đi học tiếng chuông vừa lúc vang lên, giáo thụ câu nói kế tiếp ngữ nhịn trở về, lại nhìn mắt này kỳ quái phong cách, cuối cùng lười đến quản, bắt đầu hắn giảng bài, Nam Hy biết loại tình huống này cùng chính mình có quan hệ. Bất quá không có mở miệng giải thích hứng thú, chuyên tâm nghe giáo thụ giảng bài, này tiết khóa giảng thuật chính là lưu hành âm nhạc hứng khởi khi. Lại đến bây giờ các loại diễn biến, Nam Hy một bên làm bút ký một bên nghiêm túc nghe. Phát hiện vị này giáo thụ giảng thuật phần lớn đều lấy phương Tây danh nhân làm ví dụ. Nàng thần sắc bất biến, lại không biết chính mình chuyên chú bộ dáng, tổng bị chung quanh học sinh tâm cẩn thận lại lén lút chú ý. Giáo khóa giáo thụ cũng nhìn nàng vài lần, phát hiện Nam Hy là thật sự nghiêm túc, không phải làm bộ làm tịch. Hắn đối Nam Hy kia điểm điểm ảnh hưởng lớp học bất mãn ngược lại biến thành thưởng thức. Chờ đến một đường khóa kết thúc, vị này giáo thụ còn chuyên môn chỉ ra Nam Hy, vị này tân đồng học tên gọi là gì? Học tập thái độ thực hảo, đáng giá đại gia học tập. Hiện tại giáo thụ không cảm thấy Nam Hy là con sâu làm dầu nồi canh. Ngược lại hình như là bị tập thể bài xích, giáo thụ tan học cũng không vội mà đi. Nghiêm khắc nhìn mặt khác học sinh, chúng ta Kinh Đế Đại học chính là cả nước nhất quyền uy trường học. Không thịnh hành làm vườn trường lãnh bạo lực a. Ở đây bọn học sinh cũng đều không đi. Nghe được giáo thụ nói, biểu tình tức khắc trở nên vô cùng vi diệu. Tạc khai giảng điển lễ thượng, Nam Hy biểu hiện thật sự làm người ấn tượng khắc sâu. Bất quá nay nàng ăn mặc trung tính màu xám bạc áo hút đi. Mang đỉnh đầu màu đen mũ, đôi mắt thượng còn có một đôi vô độ số gọng kính. Đi học thời điểm phần lớn thời điểm đều là nửa cúi đầu làm bút ký. Hoặc là tự hỏi, giáo thụ không giống mặt khác học sinh đối Nam Hy như vậy chú ý. Chợt liếc mắt một cái không có thể đem người này cùng tạc trên đài. Khí chất tự phụ mắt lạnh như cổ đại vương tôn, bộc lộ mũi nhọn người liên hệ ở bên nhau. Giáo thụ, nàng không phải học sinh, có người giơ lên tay. Nhược nhược nói, chỉ là thanh âm này. Ẩn ẩn còn có điểm đắc ý giọng. Giáo thụ sửng sốt, không phải học sinh là cái gì? Lại một người nhấc tay. Giáo thụ, nàng là bổn giáo lão sư a, cái quỷ gì? Giáo thụ trừng mắt, thật khi ta già rồi. Hảo lừa gạt có phải hay không? Trường học nào có như vậy tuổi trẻ lão sư? Kế tiếp nhấc tay người, gấp không chờ nổi hô. Giáo thụ, sử là cổ nhạc bộ lão sư. Có thể nhìn đến giáo thụ biến sắc mặt quá có thành tựu cảm. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo sàng. Mỗi lần đều là giáo thụ giáo huấn chúng ta. Hiện tại chúng ta tuổi giống nhau người, cũng là đồng cấp lão sư. Nam Hy im lặng nhìn chung quanh đắc ý rào rạt những người trẻ tuổi kia. Không rõ bọn họ rốt cuộc có cái gì hảo hưng phấn hảo đắc ý. Quả thực giống như là thành nàng người phát ngôn giống nhau. Một đám mồm năm miệng mười tranh tiên đi trả lời giáo thụ vấn đề. Cổ nhạc bộ, lão sư, sử, này một đám nhãn tổ hợp ở bên nhau. Làm vị này giáo thụ cuối cùng ở trong đầu nhớ tới tạc thân ảnh. Hắn kinh ngạc hoàn hồn. Người như thế nào chạy tới đi học lúc này cuối cùng không có học sinh giúp nàng trả lời. Từng đôi mắt đều chiều nàng xem ra. Nam Hy nói, Kinh Đế không có quy định lão sư không thể đi học giáo thụ. Ngoặc kép, đích xác không có này quy củ, Nam Hy đối giáo thụ gật gật đầu. Lễ phép nói, cảm ơn giáo thụ khích lệ. Lần sau ta còn sẽ đến, giáo thụ. Ngô, Nam Hy thu thập hảo tự mình notebook cùng sách giáo khoa. Xoay người rời đi phòng học, Kinh Đế Đại học không có quy định lão sư không thể đi học. Hơn nữa làm lão sư còn có thể tùy tiện đi vào bất luận cái gì lớp học nghe giảng bài. Còn không cần chấm công, không cần bị điểm danh, không cần làm tác nghiệp, không cần bị quy định môn tự chọn trình số lượng. Nam Hy cảm thấy chính mình sáng sớm liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Thật sự là quá cơ trí. Kế tiếp mấy Kinh Đế Đại học các đại phòng học, cùng với các vị giáo thụ, đều bị Nam Hy đột nhiên hàng không. Ngay từ đầu giáo viên còn không quá thói quen, đều bị Nam Hy đồng dạng lời nói cấp lấp kín. Hơn nữa Nam Hy đích xác không có ở lớp học thượng quấy rối. Làm cho bọn họ lại như thế nào không thói quen, cũng chỉ có tiếp tục giảng chính mình khóa. Vừa lúc này đó điện ảnh Thần Quốc cùng Thần Quang liên tục lửa lớn. Làm trường học nam nữ đối Nam Hy hưng phấn đại trướng đại trướng. Rất nhiều lần còn có thiếu Nam Hy mặt hô, băng linh cùng, hy tên. Bị người kêu, băng linh, thời điểm, Nam Hy còn cảm thấy không có gì. Bị kêu, hy khi đảo làm Nam Hy hơi chút để ý hạ. Bởi vì kêu tên này người dùng chính là tiếng Anh, phiên dịch lại đây chính là ánh mặt trời. Đây là thần quang nữ chính tên, bởi vì nữ chính miêu tả không nhiều lắm. Cho nên liền tính trên mạng rất nhiều khen ngợi nhắc tới quá tình yêu viết đến động lòng người. Lại như cũ không bao nhiêu người đi cường điệu nhắc tới nữ chính. Càng có rất nhiều đi chú ý thâm ảo nội hàm, kỵ sĩ chuẩn tác, cùng với thần quang kỵ sĩ đoàn mỗi một vị đội viên. Nam Hy không nghĩ tới sẽ có người không chỉ có chú ý tới nữ chính, còn chuẩn xác đối nàng hô lên tên này. Vì thế, Nam Hy đối cái này đối chính mình trước dùng tiếng Anh hô một lần. Lại cường điệu dùng tiếng Trung hô một lần, hy, nam sinh. Nhìn nhiều vài lần, sinh ra một chút hứng thú. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.